Người này tên là Hồ Kính, tán tu xuất thân, 60 tuổi trái phải, luyện khí 9 tầng tu vi. Hắn không thông tu tiên bách nghệ. Kiếm lấy tài nguyên chủ yếu dựa tìm kiếm linh dược. Như thế tình huống hạ, tu vi còn có thể đến luyện khí 9 tầng, có thể thấy được người này thiên phú không kém. Hắn khoảng cách 70 tuổi sau cùng trúc cơ hội, cũng liền chỉ có 10 năm thời gian. Loại này tình huống hạ, trúc cơ hy vọng còn có, nhưng đối với không có thành thạo một nghề tán tu tới nói, cực kỳ xa vời. Hắn khả năng biết rõ chính mình hy vọng không lớn, nhưng lại không cam lòng buông tha. Theo Phó Thành tin tức đi lên xem, Hồ Kính vẫn như cũ thường xuyên tiến sơn tìm tòi linh dược, không có một điểm buông tha ý tứ. Nhận thức đến hy vọng xa vời. Rồi lại không cam lòng người, là tốt nhất lôi kéo. Tự như cùng chết chìm người, nhìn thấy một cây rơm rạ, cũng sẽ dốc sức liều mạng bắt lấy. Ngô Ích nhượng Phó Thành đem hắn đưa đến Kim Ngưu khách sạn, Phó Thành đem người tới Ngô Ích gian phòng phía sau, liền cáo từ rời đi. Hồ Kính hướng Ngô Ích chắp tay nói, dám hỏi này vì tiền bối gọi vãn bối đến đây, có chuyện gì quan trọng? Ngô Ích cười hỏi, dám hỏi tiểu hữu nhưng tưởng trúc cơ. Nghe xong này lời nói, Hồ Kính sững sờ, cười khổ nói, cái nào luyện khí tu sĩ không tưởng trúc cơ? Chẳng qua là lại có bao nhiêu người có thể dựa chính mình bản sự thành công trúc cơ? Ngô Ích cười nói, ta đảo là có thể cho ngươi một cơ hội, có thể hay không thành, còn muốn nhìn ngươi chính mình biểu hiện. Ta không thiếu trúc cơ đan, nhưng trúc cơ đan cũng muốn cho hữu dụng người. Nghe xong này lời nói, Hồ Kính trước mặt sáng ngời, trịnh trọng hành lễ nói, tiền bối nếu là có thể cho ta trúc cơ hội, vãn bối nguyện ý làm trâu làm ngựa, lấy báo tiền bối đại ân. Ngô Ích trong lòng mừng thầm, như vậy người quả nhiên hảo lôi kéo. Có hắn những lời này, mời chào sự tình xem như thành một nửa, còn lại liền xem này tiểu tử có bao nhiêu lá gan. Hắn không nhanh không chậm mà nói ra, giúp ta xử lý một chút lưỡi dao thượng liếm máu sống. Kiếm linh thạch không nói chơi. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra bản thân giá trị, mặc dù đến 70 tuổi lúc, gom góp không đủ mua sắm trúc cơ đan linh thạch, ta cũng có thể cho ngươi một viên trúc cơ đan. Hồ Kính trên mặt do dự một chút, sau cùng hai mắt lộ ra kiên nghị hào quang, nói, vô luận nhiều nguy hiểm, ta cũng nguyện ý. Chương 295, chăn heo sách lược. Ngô Ích trong lòng mừng thầm, này sự tình thành. Hắn đem nhất mai ngọc giản giao cho Hồ Kính, nói, ấn theo bên trong phân phó đi làm, nếu là làm được xinh đẹp, là có thể tiến vào ta sau lưng thế lực, trở thành ta lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Hồ Kính tiếp nhận ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó. Hơn 10 tức về sau, Hồ Kính chắp tay hỏi, dám hỏi tiền bối, giết chết người này về sau, xử lý như thế nào đầu đuôi? Ngô Ích thỏa mãn địa điểm gật đầu, này là một cái có đầu óc người, không có nhìn thấy linh thạch liền đỏ mắt, có đại lực bồi dưỡng giá trị. Hắn cười nói, ngươi có thể như vậy tưởng rất tốt, bất quá, cũng không cần lo lắng mặt khác. Chỉ cần ấn theo trong ngọc giản ghi lại, tại chỉ định thời gian, đến chỉ định địa điểm, sát xong người về sau ly khai liền được. Ta sẽ chuyên môn an bài nhân thủ xử lý đầu đuôi. Ta thủ hạ không cần phải xen vào những này kê mao vỏ tỏi sự tình, chuyên tâm sát nhân liền được. Hồ Kính trùng trùng điệp điệp mà gật gật đầu, không người hành lễ phía sau, ly khai nơi này. Hắn muốn ám sát người, là xích tu đạo tin tức đầu lĩnh. Ngô Ích đánh rơi U Minh Tông thương đội về sau, Sơn Bắc thế cục có chút bất ổn. Hiện tại lại kích thích U Minh Tông hoặc là Quy Nguyên Kiếm Tông, rất khả năng dẫn phát đại chiến. Trừ này hai phương bên ngoài, Sơn Bắc nhân tộc tiểu thế lực đã rất không dễ dàng, bọn hắn rốt cuộc là nhân tộc khai hoang tiên phong. Mỗi một cái vì nhân tộc mở rộng sinh tồn không gian người, đều là đáng giá tôn kính, Vương Đạo Viễn không có rảnh giúp bọn hắn, nhưng cũng không tiện ý tứ hố nhân gia. Nhân tộc thế lực không thể động, bán yêu thế lực thì càng không thể động, bọn hắn phần lớn là trung lập, trêu chọc bọn hắn dễ dàng chính là tự cấp Sơn Bắc nhân tộc tìm phiền toái. Động yêu tộc mạo hiểm liền càng đại. Này ban nhân cũng không phải là dễ trêu, làm phát bực chúng nó, rất khả năng lần nữa bộc phát nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Toàn bộ Sơn Bắc trong thế lực, có thể tùy tiện động, cũng chính là một chút tán tu cùng xích tu đạo. Tán tu treo thưởng giá cả không cao, tốt nhất mục tiêu chính là xích tu đạo. Xích tu đạo tại Sơn Nam Sơn Bắc, đều là mỗi người hô đánh chính là nhân vật. Xích tu đạo cướp bóc chủ yếu mục tiêu vẫn là nhân tộc tiểu thế lực, cùng nhỏ yếu bán yêu bộ lạc. Yêu tộc cùng đại tông môn, bọn hắn cũng rất kích động. Tìm xích tu đạo suối quẩy, Vương Đạo Viễn tại cảm tình thượng hoàn toàn không có áp lực. Mà lại, này ban nhân gây sự tình nhiều lắm, rất nhiều thế lực treo thưởng bọn hắn đầu người. Các loại treo thưởng chồng lên đứng lên, một cái luyện khí kỳ tiểu đầu mục, đều có thể giá trị thượng ngàn linh thạch. Hồ Kính mục tiêu là chủ quản tin tức tiểu đầu mục, luận địa vị, có thể nói là trúc cơ phía dưới sắp xếp được top 3, treo thưởng giá cả là 5.000 linh thạch, giá trị con người có thể so giống như trúc cơ tu sĩ. Xích tu đạo tại Quy Nhạn phường thị sắp xếp không ít nhãn tuyến, tin tức đầu mục cũng là trường kỳ trú đóng tại trong phường thị, tìm hiểu các thế lực tin tức. Việc nhỏ có thể dùng ngọc phù truyền tin, nhưng tử phủ tu sĩ là có khả năng tiệt lấy được cấp thấp truyền tin ngọc phù. Cho nên, có cái trọng yếu tin tức đầu mục đều hội tự mình chạy đến Hồi Nhàn Sơn truyền tin. Huyết Ảnh đón mua mấy cái xích tu đạo thám tử, biết được gần nhất xích tu đạo đạt được mấy cái coi như trọng yếu tin tức đầu mục tính toán tự mình đi báo cáo tình huống, chính là chặn giết cơ hội tốt. Phía trước, Huyết Ảnh không có nắm chắc động xích tu đạo. Một là bởi vì thực lực vấn đề, tử phủ tu sĩ không thể khinh động, ba cái trúc cơ hậu kỳ quản sự. Thêm nhất khối cũng không đủ xích tu huynh để đánh chính là. Hai là tưởng tiếp tục chăn heo, Huyết Ảnh như vậy thích khách tổ chức, chỉ có tại thế cục trung chuyển thời điểm, mới có càng nhiều sinh ý. Gió êm sóng lặng, tất cả mọi người vội vàng phát triển, ai còn hội treo thưởng sát nhân. Xích tu đạo chính là một cái ồn ào đường ngư, nhưng thế cục không thể triệt để ổn định xuống tới. Huyết Ảnh mới có càng nhiều sinh ý. Xích Hồ không tưởng cầm xuống xích tu đạo, nhưng cũng không có cấm thuộc hạ đối xích tu đạo ra tay. Người khác không có xử lý xích tu đạo động cơ cùng năng lực. Nhưng Vương Đạo Viễn có A. Tưởng nhanh chóng tốc độ gom góp đủ 35 vạn cống hiến, tốt nhất mục tiêu chính là đem xích tu đạo cả ổ bưng. Vẹn vẹn xích tu huynh đệ, liền giá trị 60 vạn linh thạch. Lại tăng thêm 5 cái trúc cơ đầu mục. Này liền vượt qua nhất khối âm dương tử ngọc giá tiền. Trước mắt mà nói, Vương Đạo Viễn thực lực, đánh xích tu huynh đệ trong đó một cái cũng không có bao nhiêu phần thắng, đánh hai người liên thủ, càng là khai vui đùa. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ có trúc cơ tầng 7, tu vi đến trúc cơ 9 tầng, vấn đề cũng không lớn. Đoạn này thời gian lại luyện chế mấy cái trúc cơ hậu kỳ phân thân. Đến lúc đó chính mình mang theo phân thân đi đánh phế xích tu đạo, nhường Ngô Ích đi nhặt đầu người. Nhất khối âm dương tử ngọc coi như là tới tay. Chính mình tu vi đến trúc cơ 9 tầng, đoán chừng còn phải vài chục năm thời gian, đến lúc đó Ngô Ích thủ hạ thế lực cũng hẳn là có nhất định quy mô. Tích góp từng tí một vài chục năm cống hiến, khoảng cách nhất khối âm dương tử ngọc cũng kém không được quá nhiều. Lại cầm xuống xích tu đạo, hai khối âm dương tử ngọc cũng liền đến tay. Ba ngày về sau, Hồ Kính đi vào Kim Ngưu khách sạn Ngô Ích gian phòng, theo trong túi trữ vật cầm ra một người đầu. Chính là xích tu đạo tin tức đầu mục. Ngô Ích xem xét một phen về sau, đem đầu người thu đứng lên, đem 2.500 linh thạch giao cho hắn, nói, ấn theo ta thân phía sau thế lực quy củ, hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ về sau, chấp hành người đạt được một nửa thưởng kim, một nửa kia về thế lực tất cả. Nộp lên thế lực thưởng kim, cho người tính toán cống hiến điểm. Theo thế lực nội bộ mua sắm trúc cơ đang chờ trọng yếu tài nguyên, chẳng những cần linh thạch, còn cần cống hiến điểm. Ngươi bây giờ có 2.500 cống hiến điểm, ấn quy củ ta có thể từ trong rút ra nửa thành cống hiến điểm, nhưng này là ngươi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Ta cũng không cầm rút thành. Ngươi tại nơi này không muốn đi lại, ta đi đem thư của ngươi tức thượng báo. Chờ mặt trên đem ngươi lệnh bài phát xuống tới, ngươi coi như là trong thế lực thành viên chính thức. Dứt lời, hắn ly khai Kim Ngưu khách sạn, vòng mấy cái vòng tròn về sau mới trở lại Nghênh Tiên Lâu, đi gặp Xích Hồ. Đi vào Xích Hồ động phủ trước cửa, đem xích tu đạo đầu mục đầu người giao cho Xích Hồ, thượng báo Hồ Kính tình huống. Xích Hồ hỏi, ngươi nghĩ động xích tu đạo? Ngô Ích cười nói, ta muốn chiêu nạp nhân thủ, liền tất nhiên cần phải có đầy đủ nhiệm vụ nhượng bọn hắn đi làm. U Minh Tông cùng Quy Nguyên Kiếm Tông không thể lại tiếp tục kích thích, bằng không khả năng hội bộc phát đại chiến. Đối chúng ta sinh ý không có chỗ tốt. Có thể kích thích xích tu đạo liền bất đồng, thế nào kích thích bọn hắn, cũng sẽ không dẫn phát đại chiến. Sát mấy cái tiểu đầu mục, bọn hắn vì xuất khí, nhất định muốn va chạm mấy cái đại trung hình thế lực, đem thế cục quấy đến loạn một chút,

có linh châu không gian 40 lần thời gian lưu tốc độ tại, chính mình tại bên ngoài làm thí nghiệm. Đó chính là làm chuyện ngu ngốc. Đem Bạch Thịnh ném vào linh châu không gian, nhượng hắn ở đây bên trong nghiên cứu đem phi hành pháp khí chế tạo thành cái dạng gì nhất phù hợp. Khí văn ngược lại là không có tất yếu đại biến, hạt vũ chu khí văn làm ra một chút cải biến, lại tăng thêm tăng cường độ khí văn cũng liền không sai biệt lắm. Mỗi nhất chủng thành thuộc pháp khí, đều là đi qua vô số luyện khí sư tiền bối tâm huyết cân nhắc ra tới. Pháp khí hình dạng, chất liệu, khí văn đều là lẫn nhau phối hợp, các phương diện đạt tới một cái cân bằng. Muốn làm ra đại sửa động, thế tất yếu trả giá rất lớn tâm huyết. Bất quá, có 40 lần thời gian lưu tốc độ, thêm luyện khí sư phân thân, Vương Đạo Viễn vẫn là có khả năng. Lại nói, hắn cũng không cần muốn pháp khí cỡ nào hoàn mỹ, chỉ cần phi hành tốc độ có thể vượt qua tất cả trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành, mà lại không dễ dàng bị đánh phế là được rồi. Chương 297, kiểu mới phi hành pháp khí. Sau lần đó một đoạn thời gian, Vương Đạo Viễn tiếp nhận Bạch Thịnh trong giữ Ngô Thị luyện khí phường. Phía trước 7 năm thời gian, Bạch Thịnh luyện chế pháp khí quá nhiều, điểm trung còn thừa hơn 30 kiện các loại pháp khí. Tạm thời không cần bổ sung hàng hóa, chỉ cần tiếp định chế pháp khí sống liền được. Trước mắt, thường tới điểm trung định chế pháp khí, cũng liền Bạch Quánh, nạn không cũng tới sẽ không người khác. Vương Đạo Viễn dứt khoát liền tại điếm trung đã tọa tu luyện, có người tới liền gọi một chút, không ai tới liền chuyên tâm đề thăng tu vi. Bạch Oánh giữa đường lại tới một lần, đưa tới một chút xương sói, nhượng hắn hỗ trợ luyện chế mấy thanh phi kiếm. Luyện chế phi kiếm đều là phổ thông nhị giai thượng phẩm pháp khí, cũng sẽ không có cho luyện chế phương pháp, chỉ nói một chút đơn giản yêu cầu. Dùng yêu thú xương cốt luyện khí, rèn cùng tinh luyện hai đạo trình tự làm việc cơ bản giảm đi. Cũng liền là dùng dung luyện pháp, tại xương sói trong dung nhập một chút kim loại tài liệu tinh hoa, tăng cường độ. Dùng một tháng thời gian, Vương Đạo Viễn liền luyện chế ra 5 kiện pháp khí, giao cho Bạch Oánh. Bạch Oánh tổng cộng chỉ cấp hắn 7 phần tài liệu. Yêu cầu luyện ra 2 thanh phi kiếm, tiền thù lao 5.000 linh thạch. Vương Đạo Viễn luyện chế ra 5 kiện pháp khí, 3 kiện ấn giá thị trường bán cho Bạch Oánh, tổng cộng đạt được 3 vạn nhiều linh thạch. Nửa năm về sau, Bạch Thịnh tại Linh Châu không gian trong ngây người 20 năm, rốt cục dày vò ra một cái phi hành pháp khí. Bởi vì là mô hình phản phất hạt vũ chu trận văn, cho nên tốn thời gian tương đối ngắn. Nếu là chưa từng đã có, sáng tạo nhất chủng pháp khí, không có cái trên 100 năm thời gian, căn bản không có khả năng sáng tạo ra tới. Này pháp khí hoàn toàn không có phi thuyền hình dạng, lớn lên càng giống là một cái ưng. Hai cánh chọn dùng ưng dực hình dạng. Toàn bộ phi hành pháp khí, chính là ưng bắt mặt đất con mồi lúc, hai cánh nửa thu, hướng phía dưới lao xuống lúc bộ dạng, như vậy cũng là vì đề thăng tốc độ. Khi chiều dài cả đuôi cánh ở bên trong làm 8 thước, đuôi cánh dài 2 thước, không tính hai cánh độ rộng làm 3 thước nữa. Bởi vì là hai cánh nửa thu trạng thái, cánh dương độ rộng chỉ vẹn vẹn có 7 thước nữa. Thân thể các phương diện tỷ lệ, cũng không hoàn toàn đúng tham chiếu ưng loại yêu cầm, mà là tiến hành một chút điều chỉnh. Bạch Thịnh đã phía trên mặt minh khắc hạt vũ chu khí văn. Ngoài ra, còn chuyên môn minh khắc tăng cường độ khí văn. Vì che giấu tai mắt người, còn đem toàn bộ pháp khí bôi thành ưng loại yêu cầm thông thường thương hắc sắc. Bởi vì ngoại hình rất giống ưng loại yêu thú, cho nên Vương Đạo Viễn đem mệnh danh là Phi Diên. Linh Châu không gian vẫn là quá nhỏ, căn bản vô pháp dùng tới khảo thí Phi Diên tốc độ. Chỉ có thể đoán chừng kia phi hành tốc độ, phổ thông trình độ thôi động. Có thể đạt tới mỗi cái canh giờ 3.000 dặm nhiều một điểm. Toàn lực thôi động phía dưới, tốc độ có thể đạt tới mỗi cái canh giờ 4.000 dặm trái phải. Nếu là có thể đạt tới cái này đoán chừng tốc độ. Có thể vượt qua trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành cực hạn tốc độ, cũng coi như đạt tới mục tiêu dự trù. Bởi vì chỉ là vừa nghiên cứu ra tới, còn không có tiến hành độ sâu cải tiến, linh lực tiêu hao so hạt vũ chu lớn hơn nhiều. Khống chế phi diên phi hành thời điểm, tiêu hao linh lực tốc độ, cùng ngự kiếm phi hành không sai biệt lắm. Bởi vì tốc độ sau ngự kiếm phi hành nhanh, cho nên cái này linh lực tiêu hao vẫn là tương đối có lợi nhất. Đến nỗi có thể chở, phi diên nhiều nhất có thể chở 2 người cất cánh. Mặt khác phương diện ngược lại là cùng lúc trước hạt vũ chu không sai biệt lắm. chỉ cần linh lực là có thể thôi động phi diên phi hành, chỉ cần dùng thần thức chi lực khống chế phi hành phương hướng liền được. Điểm này, sau ngự kiếm phi hành cường hơn nhiều. Bạch Thịnh cầm ra tới cái này chỉ là cái vật thí nghiệm, phía trước khí văn đi qua thêm này cải tiến, lưu lại mau bệnh cũng rất nhiều. Trực tiếp cầm lấy này đồ vật dùng, rất dễ dàng ra vấn đề. Để bảo hiểm, vẫn là luyện chế lại một lần một cái tương đối tốt. Dùng một tháng thời gian, Vương Đạo Viễn lại luyện chế lại một lần ra một cái phi diên. Bởi vì hắn thần thức tu vi so Bạch Thịnh cường. Tại khí văn phương diện, trình độ cao hơn rất nhiều, xuất hiện đại tỳ vết cũng ít rất nhiều. Thân thủ của hắn luyện chế ra tới phi diên, cường độ miễn cưỡng có thể đạt tới nhị giai thượng phẩm trình độ. So nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí khẳng định yếu nhược không ít, nhưng cùng với các loại hình pháp khí so sánh với, cũng kém không có bao nhiêu. Mặc dù là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng vô pháp tùy tiện phế rơi phi diên. Đáng tiếc, trong tay không có phong thuộc tính tài liệu. Bằng không, chọn dùng dung luyện pháp, tinh luyện phong thuộc tính tài liệu tinh hoa, dung nhập phi diên hai cánh. Thậm chí trực tiếp dùng phong thuộc tính tài liệu luyện chế hai cánh, hẳn là còn có thể đề thăng không ít tốc độ. Mà lại, này phi diên tài liệu chính chỉ có kim ti bích đào mộc, quá mức đơn nhất. Nếu là có thể tại hai cánh thượng, dùng thượng mềm mại tài liệu, còn có thể cải biến cánh dương độ rộng. Tự như kiếp trước một chút máy bay chiến đấu này dạng, cất cánh thời điểm hai cánh mở rộng đến lớn nhất, có thể đề cao thăng lực, mang nhiều một số người. Đào mệnh thời điểm hai cánh nửa thu, gia tăng tốc độ. Những này cũng là phía sau cải tiến phương hướng, hiện tại trong tay không có như thế nhiều tài liệu. Có thể làm được trước mắt trình độ đã rất không tệ. Vương Đạo Viễn hiện tại cũng chỉ là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, phía sau luyện khí trình độ đến tam giai, lại cải tiến phi diên, phi hành tốc độ hẳn là còn có thể gia tăng rất nhiều. Dày vò hết phi thuyền sự tình, đem phân thân Bạch Thịnh lưu tại Ngô Thị luyện khí phường, tiếp tục kiếm linh thạch. Hắn chính mình tức thì ly khai Quy Nhạn phường thị, ra ngoài gây sự tình. Hắn chuyến này chỗ mục đích, chính là Quy Nhạn phường thị chính bắc phương hướng vạn dặm bên ngoài Bảo Kính Hồ Ốc Đảo. Trần Ký lão tiểu tử kia rất khả năng ẩn tàng tại Bảo Kính Hồ Ốc Đảo. Đối với Vương Đạo Viễn mà nói, này tôn tử trước sau là một cái tai họa ngầm. Hắn lợi dụng huyết ảnh hệ thống tình báo, cũng không có phát hiện Sơn Bắc mấy năm gần đây có người mở ra tử phủ. Cho nên, Trần Ký hẳn là vẫn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt thủ đoạn, đối phó đại bộ phận trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, đều là có thể thủ thắng. Trần Ký theo Vạn Thi chân nhân nơi đó kế thừa tới luyện thi cùng pháp khí, căn bản không cần muốn cân nhắc quá nhiều. Kim đan tu sĩ lưu lại pháp khí, hắn một cái trúc cơ đỉnh phong căn bản vô pháp thôi động. Mặc dù có chút tam giai hạ phẩm pháp khí, Trần Ký có thể miễn cưỡng thôi động, cũng phát huy không ra nhiều ít uy lực. Đối cường hãn nhị giai thượng phẩm pháp khí, cũng vô pháp tạo thành nghiền ép ưu thế. Mặc dù đánh không lại, này không còn có phi diên ư. Tạm lánh phong mang, bằng vào tốc độ ưu thế, thay vì quần nhau. Lại cường trúc cơ tu sĩ, cuối cùng không phải tử phủ, này là chất chênh lệch, trúc cơ tu sĩ căn bản vô pháp thời gian dài thôi động tam giai pháp khí. Đến nỗi luyện thi, Trần Ký căn bản không dám động chúng nó. Luyện thi bản liền có phản chủ khuynh hướng, thực lực cao hơn chủ nhân càng nhiều, phản chủ xác suất càng lớn. Một cái trúc cơ tu sĩ, dám chỉ huy kim đan trình độ luyện thi, tuyệt đối sẽ bị sóng xé. Mặc dù Trần Ký có luyện thi, đó cũng là đạt được truyền thừa về sau mới luyện chế. Vạn thi chân nhân hạch tâm truyền thừa tại chính mình trong tay, mặc dù Trần Ký đạt được một chút luyện thi thủ đoạn, cũng sẽ không cường đến nơi nào đi. Hơn nữa, phía trước U Minh Tông trúc cơ tu sĩ, thế nhưng tại Bảo Kính Hồ khu vực làm không ít chuyện. Hẳn là cùng Trần Ký phát sinh xung đột, tiêu hao Trần Ký không ít thực lực. Lại tăng thêm chính mình có mậu thổ thần lôi, đối phó một chút nhị giai luyện thi, còn không phải thoáng cái chết một cái. Ly khai Quy Nhạn phường thị, hướng bắc được tiến vào 1000 dặm, tìm được một chỗ yên lặng địa phương, tế ra phi diên, thí nghiệm một chút này đồ vật tốc độ như thế nào. Phi hành một cái canh giờ thời gian, phi ra đại khái 3100 dặm. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ ngự kiếm phi hành tốc độ cực hạn, là một cái canh giờ 3000 dặm. Vương Đạo Viễn tưởng ném thử một chút cực hạn tốc độ, tăng lớn linh lực thâu nhập, hướng chính bắc phương hướng phi đi. Phi diên tốc độ cũng nhanh chóng tốc độ đề thăng,

thực không biết là thế nào tu luyện ra tới. Râu ngắn tu sĩ bất đắc dĩ cười nói, liền không cho phép ta nói câu khoác lác ư. Cái kia người này thế nào xử trí, thu thập rơi vẫn là lôi kéo. Đuổi theo xem bản sách mới nhất chương và tiết, hạ tái bản đứng vĩnh cửu miễn phí tiểu thuyết. Chương 299, luyện thi tin tức. Râu dài tu sĩ tay phủ râu dài, suy tư hồi lâu, nói, người này trúc cơ 8 tầng, thần thức tu vi liền tại ta và ngươi hai người phía trên. Như thế nhân vật, hoặc là đại thế lực đích truyền, ra tới lịch luyện. Như vậy nhân vật, chúng ta nếu đem hắn thu thập, toàn bộ bảo kính hồ đều không lưu người sống. Hoặc liền là có thật lớn cơ duyên cùng cực cường thiên phú, như vậy người, đều là tu vi tiến bộ cực nhanh, cũng không tiện gây. Chúng ta đối hắn hạ thủ, nếu là đắc thủ khá tốt. Nếu là nhượng hắn chạy, cái kia liền chờ hắn qua vài năm trở về giết chết chúng ta à. Theo ý ta, vẫn là trước không nên coi thường vọng động. Người này nếu chỉ là tới du lịch một phen, cái kia chúng ta cũng không muốn quấy nhiễu. Nếu là thời gian dài ở chỗ này đặt chân, cái kia chúng ta cũng có thể lôi kéo. Chỉ cần hắn sẽ không quấy nhiễu chúng ta kế hoạch, chúng ta cũng không muốn động thủ. Như hắn muốn cùng chúng ta đối nghịch, cái kia chỉ có thể đưa hắn đi. Râu ngắn tu sĩ gật gật đầu, nói, chúng ta cứ như vậy xử lý a, người này tùy tiện lậu một tay, liền bày ra hai dạng chúng ta so ra kém thủ đoạn. Xem người này cũng là sát phạt quyết đoán hạng người, không giống như là sơ xuất mau lư thái điểu. Nhất định còn có ẩn giấu thủ đoạn không có dùng ra tới. Chúng ta thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc có thể cầm xuống hắn, có thể không động thủ. Vẫn là tận lực đừng động thủ a. Vương Đạo Viễn đối hai người tính toán hoàn toàn không biết gì cả, vẫn còn ở phường thị thượng đi dạo. Bảo kính hồ tán tu, thật đúng là không gì cấm kỵ. Quy nhạn phường thị bên kia không thể bán ra tất cả cùng yêu thú có quan hệ đồ vật, bên này căn bản không quan tâm, yêu thú cốt, gốc, lân phiến những vật này, cái gì cần đều có. Nơi này tu vi tối cao cũng chính là trúc cơ đỉnh phong, cũng chỉ có thể săn sát nhị giai yêu thú. Cho nên, những này yêu thú tài liệu phần lớn là nhị giai trung hạ phẩm trình độ, nhị giai thượng phẩm tài liệu rất ít, tam giai tài liệu hoàn toàn không có. Bảo kính hồ ốc đảo bốn phía đều là hoang vu chi địa, linh dược ngược lại là cực kỳ thưa thớt, cũng đều là các sinh linh thực, giá trị không thế nào cao, cũng liền mua một chút nhị giai các sinh linh thực hạt giống dự phòng. Hắn không có tại bày quán thượng nấn ná quá thời gian dài, mà là đi đến phường thị tối cao một tòa kiến trúc trước. Này là một tòa tửu lâu, tên là Kính Hồ Tửu Lâu. Vương Đạo Viễn đi vào tửu lâu, chỉ thấy bên trong có chút náo nhiệt. Tửu lâu nhất tầng là cái chiếm diện tích nửa mẫu có thừa đại đường, bày biện 40-50 trương cái bàn, đại bộ phận cái bàn thượng đều có người. Hắn tuyển nơi hẻo lánh trong một trương cái bàn ngồi xuống, hô một tiếng, trưởng quầy, tùy tiện tới mấy thứ tiểu món ăn, lại tới hai vò rượu ngon. Chỉ chốc lát sau, một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ mang theo hai cái vò rượu chạy qua tới, nói, tiền bối, này là ngài rượu, món ăn một hồi liền đi lên. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, không nói gì, chạy đường tu sĩ cũng liền lui hạ. Này chạy đường tu sĩ, là hắn ở chỗ này nhìn thấy đệ nhất cái luyện khí tu sĩ. Tại loại này mạnh được yếu thua là duy nhất quy tắc hoàn cảnh trung, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không tốt sinh tồn. Luyện khí tu sĩ căn bản không có năng lực một mình tồn tại xuống dưới. Qua một phút đồng hồ thời gian, chạy đường tu sĩ lại thác một cái mộc chế khay bước nhanh đi qua tới, khay thượng phóng sáu cái đĩa món ăn. Hắn đem sáu cái đĩa món ăn phóng đến Vương Đạo Viễn bên cạnh cái bàn thượng, cười nói, tiền bối, ngài món ăn đủ, dám hỏi tiền bối còn có cái gì phân phó. Vương Đạo Viễn xốc lên một vò rượu, rót một chén rượu, nói, liền này chút a, đi ra bên ngoài. Vẫn là muốn lưu tưởng tượng. Hắn phóng ra mấy cái truy hồn ông, nếm nếm rượu món ăn. Tại đây trời cao hoàng đế xa địa phương, hắn cũng không cần lo lắng có người nhận ra truy hồn ông. Hơn nữa, coi như có người nhận ra tới, cũng không có cái gì đáng ngại. Một cái tán tu trên thân có truy hồn ông, cùng Vương Đạo Viễn có cái gì quan hệ? Mấy cái truy hồn ông đều không có gì thường, hắn cũng liền yên tâm ăn uống. Này tử vị đạo còn không tệ, so xích huyết những hơi cường, so linh đào lộ kém không ít, hẳn là hầm tàn trăm năm trái phải. Hắn uống quen mấy trăm năm phần linh đào lộ, này uống rượu cũng liền cái kia hồi sự. Đem lục đạo món ăn cũng nếm một lần, hương vị coi như là khá lắm rồi. Chỉ chốc lát sau, một vị tu sĩ tiến đến trước bàn, cười hì hì mà hỏi, dám hỏi này vị đạo hữu, có thể lấy bát rượu uống. Người này xấu xí, còn dài một cái hầm rượu mũi, xem xét chính là tử quỷ. Hắn cũng là trúc cơ 8 tầng tu sĩ, tu vi thấp cũng không dám đến hắn nơi này cọ uống rượu. Vương Đạo Viễn rót một chén rượu, cười nói, rượu của ta những người khác có thể uống, nhưng là không phải ai đều có thể uống. Không biết, đạo hữu tưởng bằng vào cái gì uống này bát rượu. Hầm rượu mũi tu sĩ cười nói, bằng tu vi hai ta giống nhau. Đạo hữu vừa lúc đến tình huống ta cũng thấy, so đấu pháp thực lực, ta chỉ sợ tiếp không được ngươi nhất chiêu. Ta thân thượng cũng không có cầm được ra tay đồ vật, chỉ có tin tức coi như linh thông, cầm tin tức đổi rượu như thế nào. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, vừa vặn ta đối một chút kỳ văn dị sự tương đối cảm giác hứng thú, ta chỉ biết rõ này Bảo Kính Hồ là tán tu địa bàn, không biết nơi này còn có cái gì kỳ văn dị sự. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn thượng một chén rượu, lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Vương Đạo Viễn vung tay lên, đem bát rượu đẩy tới trước mặt hắn. Hắn bưng lên bát rượu, một ẩm cạn sạch, phát ra sướng nhanh thanh âm, sau đó nói ra, đạo hữu quả nhiên sảng khoái, ta cũng không che giấu. Này Bảo Kính Hồ ốc đảo, tổng cộng cũng cứ như vậy đại điểm địa phương, còn tụ tập mấy trăm trúc cơ tán tu. Đấu pháp sát nhân sự tình, đều là chuyện thường ngày, lại ly kỳ chết kiểu này, cũng đều không gì lạ, này cũng tính toán không được cái gì chuyện lạ. Chỉ có hơn 10 năm trước, ra một cái cọc chuyện lạ. Nói đến đây trong, hầm rượu mũi tu sĩ dừng lại. Vương Đạo Viễn thực tưởng một cái tác chụp chết hắn, này tôn tử không phải là thuyết thư xuất thân a. Này lời nói đoạn được, thật sự quá sâu người khẩu vị. Hắn vung tay lên, rượu theo đàn trung phi ra, rơi vào hầm rượu mũi tu sĩ trước người chén trung, đem chén trang đầy. Hầm rượu mũi nam tử bưng lên bát rượu, vẫn là một ngụm buồn bực, mất rồi bộ dạng say rượu, nói, hơn 10 năm trước, có hơn 10 cái tán tu cách ăn mặc tu sĩ theo phía nam qua tới, muốn tại phụ cận tìm kiếm cái gì đồ vật. Bản địa một chút gan lớn tu sĩ, cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Này đám người tuy nhiên đều là tán tu cách ăn mặc, nhưng phải là cái nào đó đại thế lực đệ tử. Bọn hắn đấu pháp bên trong phối hợp lẫn nhau. Mấy người là có thể đem 10 nhiều danh bản địa cùng cấp tu sĩ đánh cho chạy trối chết. Bản địa tu sĩ cũng không dám lại trêu chọc bọn hắn, tùy ý bọn hắn tại Bảo Kính Hồ khu vực tìm tòi. Bọn hắn tại ốc đảo bên trong dằn có mấy tháng, cũng không có cái gì phát hiện. Lại tại Nam Sơn, Bắc Sơn dằn có nửa năm, vẫn là không có chỗ lấy được. Về sau, bọn hắn bắt đầu tìm tòi ốc đảo bên ngoài sa mạc. Dằn có hơn một năm thời gian, tại ốc đảo phía đông hơn 300 dặm chỗ, cùng người nào phát sinh tranh đấu. Theo đi ngang qua tu sĩ nói, này ban nhân đụng phải chính là một đám nhị giai thượng phẩm luyện thi. Những này luyện thi có hình người, cũng có yêu thú, từng cái cương cân thiết cốt, cùng cấp tu sĩ căn bản không phải là đối thủ. Nói bên này, lại dừng lại xuống tới. Vương Đạo Viễn tự nhiên biết rõ hắn là cái gì ý tứ, lại cho hắn rót một chén rượu. Hầm rượu mũi tu sĩ uống rượu xong, tiếp tục nói ra, này quần tu sĩ đấu pháp thực lực cũng là không kém, cùng này quần luyện thi liều mạng hồi lâu, cũng chỉ là có 4-5 người bị thương. Thấy cầm không xuống luyện thi, bọn hắn ly khai luyện thi nơi ở. Cũng không có hồi ốc đảo, mà là trực tiếp hướng nam mà đi. Qua đại khái một tháng thời gian, lại tới một nhóm tán tu cách ăn mặc tu sĩ, lần này người càng nhiều, có chừng 30 người, mỗi cái đều là trúc cơ hậu kỳ, trong đó có mấy cái là lần trước tới cái kia nhóm người trung cao thủ. Này nhóm người là có chuẩn bị mà tới, sử dụng linh phù cùng pháp khí, đối luyện thi đều có không nhỏ tác dụng khắc chế. Bọn hắn ngay từ đầu chiếm cứ thượng phong, đè nặng luyện thi đánh. Về sau không biết là chuyện như thế nào, những này luyện thi đột nhiên hung tính đại phát, lần nữa đánh bại này đám người. Mà lại, còn lưu lại 5-6 cái nhân mạng. Hầm rượu mũi tu sĩ lời nói lần nữa dừng lại. Vương Đạo Viễn thật sự nhìn không được, mỗi lần nói ra then chốt thời khắc cũng dừng lại tới, này là ở khiêu chiến chính mình kiên nhẫn a. Chương 300, phán đoán. Hầm rượu mũi tu sĩ thấy Vương Đạo Viễn sắc mặt bất thiện, có chút sợ hãi. Vương Đạo Viễn cầm ra hổ sát kiếm, lại vỗ vỗ vào rượu, nói, hảo hảo nói xong, này cái bình rượu đều là ngươi.